Tiên Sở, chương 56, Tùng Tiền Dĩ Hậu 2. Góc truyện audio.com. Buổi chiều trước hôn lễ mưa rơi liên miên, mùa xuân se lạnh, ta ngồi trong phòng, nha hoàn chải đầu cho ta, nghĩ đến ngày mai được thành nương tử của chàng, lòng vô cùng hoan hỉ. Đột nhiên, kỳ biến phát sinh, bên ngoài cửa ngựa hí người kêu, vài ngàn kim ngô vệ bao vây Sở phủ. Vương Thái Giám dẫn theo vài tướng quân cùng vài trăm đạo Phật cao thủ tiến vào, mắng trách phụ thân chàng là ma môn yêu nhân, tâu kết yêu ma gian đảng, tư thông man ban, muốn nổi loạn. Vương Thái Giám tuyên chỉ xong, quan binh xông vào, muốn chóc nã phụ thân chàng. Sở phủ lúc đó thật là loạn, phụ thân chàng ha ha cười to, đột nhiên sử dụng thái ất ly hỏa đao. Đem Vương Thái Giám cùng hai tướng quân tiêu thành cho, mang theo ta và chàng phóng ra ngoài đào thoát. Nghe đến đó, Sở Dịch khí huyết sông lên, bên tai chợt vang lên những tiếng than khóc, tiếng kinh hô, giao trộn với tiếng đao ầm ĩ, rồi đến tiếng lửa lách tách. Mắt hoa lên, trong lúc hoảng hốt dường như thấy hỏa quang xung thiên, biển người hùng dũng, đuổi bắt trong hoa viên của phủ trạch, trong màn mưa phùn mông lung. Trên mái ngói cong vút của đình các đối diện, xuất hiện một bóng nhân ảnh đang đứng, bạch y trắng như tuyết, dung nhan như tranh, đôi thu ba như bi như hỉ, thân khoác tăng bào tay cầm niệm châu, là một nữ ni. Sở Dịch a lên một tiếng, như ngũ lôi giáng xuống, trời xoay đất chuyển, bao nhiêu vãng sự như sóng triều dâng lên trong lòng, buột miệng gọi lên, Tuyết Liên Hoa. Tiêu Thái Chân cười khanh khách sắc nhọn, lạnh lẽo nói, không sai, Sở lang, chàng cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Ở trên văn hoa các phía mạn nam của Sở phủ, chúng ta tình cờ thấy vài nữ ni nam hải từ hàng kiếm trai. Chàng lúc đó giống như bị thiên lôi đánh trúng, thất hồn lạc phách, thẫn thờ nhìn một ni cô trong đó. Hét to lên, Tuyết Liên Hoa, Tuyết Liên Hoa, nàng cuối cùng đã đến rồi. Nàng nhíu mày lại, trong mắt đầy oán độc. Nộ hận, nghiến răng cười nhẹ nói, Sở lang, đến giây phút ấy, ta mới đột nhiên hiểu ta, thì ra Tuyết Liên Hoa của chàng không phải là Thiên Sơn Tuyết Liên. Không phải ta, mà là tên của nữ ni ấu. Một năm trước lúc chàng trọng thương hôn mê, không ngừng gọi chính là tên của nàng, thì ra đêm ấy chàng đợi không phải là ta, mà là con tiện nhân đó. Lúc đó khi chàng ôm ta, hôn ta, cùng ta hoan hảo chiên miên, người trong lòng nghĩ đến không ngờ chính là con tiện nhân đó. Sở lang, chàng vì sao lại đối xử với ta như thế? Sở Dịch thấy đầu đau kịch liệt, chỉ không ngừng lẩm bẩn gọi tên. Tuyết Liên Hoa, Tuyết Liên Hoa, Tiêu Vãn Tình kinh nộ giao thoa, liền cắn lấy đầu lưỡi, cố gắng thi triển thiên âm đại pháp, thét nói, Sở lang, chàng không cần phải nghe mụ ấy nói bậy. Chàng là Sở Dịch, không phải là Sở Cuồng Ca. Thanh âm rõ ràng cao vút, truyền vào trong tai Sở Dịch. Sở Dịch đáy lòng đột nhiên bừng tỉnh, mê cuồng giảm thiểu, hỏng rồi, nếu cứ như thế, để quá một lúc, ta nhất định thần thức thác loạn, phát cuồng mà chết. Muốn loại trừ tạp niệm, toàn lực phản kích, phải làm sao để trấn trụ băng hàn chân khí quanh thân mình lúc này, làm mình không động đậy được. Tiêu Thái Chân Tuyết nhũ phập phồng gấp gáp, lạnh lùng nói, gió lạnh gào thét, mưa càng lúc càng to, rơi trên người lạnh giá đến thấu tim, nhìn chàng mất hồn gọi tên con tiện nhân đó, nhìn thấy nhãn thần cổ quái của ả ta, toàn thân da run rẩy, tim đau, giống như bị mộng ma đẩy vào một cái vực sâu không đáy. Muốn khóc lên thật to, nhưng lập tức tỉnh lại, không thể thốt ra được lời nào. Con tiện nhân đó lắc đầu nói, Sở công tử, ta là người xuất gia, pháp hiệu Niêm Hoa, không còn là Tuyết Liên Hoa nữa. Những chuyện trước đây ta đã quên rồi, công tử cũng đừng nói lại nữa. Yến Tiểu Tiên, Tiên Vãn Tình đều giật mình, cùng kinh hô thất thanh. Niêm Hoa đại sư là đương kim trưởng môn Nam Hải từ hàng kiếm trai. Nếu luận về cảnh giới tu đạo, thì là nhân vật đạt đến cấp tản tiên. Nhân xưng Nam Hải Thần Ni, thanh danh rất nổi, không những là Đại Bi Phương Trượng, còn là Kiều Sở trong Pháp Tướng Đại Sư cùng Phật Môn. Không ngờ nhân vật như thế,